Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101. Phản nhân gian, Phương Tu miệng to uống một ly u cung rượu ngon, cầm lên một cái trái cây tại trên quần áo xoa xoa, nhét vào trong miệng, tận tình nhìn lấy lên đầu hắc sát đang biểu diễn. Nghe xong lời của Thanh Dương, U Đô chi chủ hai chân giấy gấp với nhau, chi lên thắt lưng tới, tựa vào ngọc tọa bên trên, chân mềm trường bào thuận theo chân nhẵn da thịt nghiêng giải mà qua. Trường bào kéo ở trên mặt đất, ngọc tọa lên nữ tiên ngoẹo đầu, màu đen mái tóc chảy xuống thành một đường vòng cung rủ xuống tới. Cám dỗ môi đỏ mọng ngậm vào ống điếu, nhẹ nhàng hít một hơi. Trong mắt lóe lên mê ly thần sắc, xinh đẹp mặt tuyệt mỹ bàng quét qua dưới đài, ánh mắt rảo qua chỗ Trư Yêu cúi đầu, ánh mắt rốt cuộc dừng ở trên người Phương Tu. Trên mặt của hắc sát rốt cuộc lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười. Ghế hạng bét mặc áo đen người người nào? Thanh Dương ánh mắt đảo qua, ngay lập tức sẽ biết U Đô chi chủ nói tới ai. Là tại hạ đồng tộc, tên là Phong Đô, cũng là lần này rơi vào sơn hải giới chi nhân. Chúng ta kinh lịch ngàn khó vạn hiểm cuối cùng đến được U Đô. Chỉ vì trả lại quê cũ, mong rằng U Đô chi chủ tác thành. Hắc sát ống điếu khinh thiêu, ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người, chỉ hướng Phương Tu, phong tỏa lại hắn. Ngươi như lên đài múa lên một khúc, bản vương cao hứng. Để cho bọn ngươi trở về nhân gian. Phương Tu giờ phút này ngoài miệng ngậm một cái thủy tinh sủi cảo tôm, đang tại ăn nhiều đặc biệt ăn, không nghĩ tới tất cả mọi người đều nhìn về phía chính mình. Trong nháy mắt ẩn núp ở trong góc tầm thường nhất hắn, trở thành toàn trường tiêu điểm. Phương Tu chỉ chính mình, sợ ngây người nhìn lấy hắc sát. Không sai, chính là ngươi cái này bạch diện gã sai vặt. Giờ phút này Thanh Dương, Chu Lục, Trương Hạc Minh ba người đem Phương Tu coi thành rơm rạc cứu mạng. Thanh Dương sắc mặt tái nhợt hướng về phía hắn nói, Phong Đô, lần này xem ngươi rồi. Cứu mạng a, Chu Lục kích động nắm bàn đá. Phong Đô, chúng ta có thể trở về hay không thì nhìn ngươi rồi. Trương Hạc Minh nóng nảy không dứt. Lên đi, nhảy một bản mà thôi. Múa cột, múa thoát y, cái gì múa đều được. Ngồi xếp bằng Phương Tu vịn bàn đứng lên, hất một cái ống tay áo, sải bước đi lên trước. Đã đứng ở quảng trường trung ương, mà sợ đến cả người run lập cập Thanh Dương rốt cuộc như chút được gánh nặng chạy trốn đi. Từ đầu đến cuối ẩn núp ở sau lưng người khác lộ ra tầm thường Phương Tu. Giờ phút này trở thành trên sân duy nhất, vạn yêu nghị luận ầm ĩ, đông đảo yêu quan đồng loạt nhìn về phía khuôn mặt của hắn. Xì xào bàn tán, Phương Tu đứng ở trong sân ương, tay áo vũ động, hai tay thống nhất, tạ U Đô chi chủ xem trọng, không khỏi sợ hãi, bất quá Phong Đô không thông âm luật, lại càng không biết múa vui, nhưng cũng sở thích cùng vương thượng một dạng đồ chơi. Có thể biểu diễn cho vương thượng nhìn. Không biết vương thượng vật trong lòng bàn tay có thể mượn dùng một chút. Lũ yêu đồng loạt nhìn về phía U Đô chi chủ cái gọi là vật trong lòng bàn tay. Ngay lập tức sẽ phát hiện là cái kia một cán hồng ngọc tẩu hút thuốc. Phương Tu lời này vừa ra nhất thời trận người trên đều sợ ngây người. Liền ngay cả mới vừa xuống đài Thanh Dương, còn không có thở được một hơi Thanh Dương, đều thiếu chút nữa không có nghẹn hết thời đi. Chu Lục cùng Trương Hạc Minh há to miệng, làm sao cũng không khép được. Lớn, lớn, lớn, lớn mật, ngươi, ngươi, ngươi. Hồ ly lẫn nhau đứng lên nửa ngày run lập cập chỉ Phương Tu. Nửa ngày mới thốt ra ba cái chữ. U Đô chi chủ nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, tuyệt đối tiên ma tồn tại. Toàn bộ U Đô đều là dựa vào U Đô chi chủ mới có thể tồn tại tiếp. Mà bên trong U Đô vạn yêu càng là bám vào U Đô chi chủ sức mạnh bên trên. sức mạnh thông thiên, lai lịch bí ẩn khó lường, một tay che trời, vẫy tay nhật nguyệt tinh thần cũng chuyển động theo. Giờ phút này một cái luyện khí kỳ nhân tộc lại dám lên tiếng không kém. Hồ ly lính nhau cũng sợ đến hồn phi phách tán. Rất sợ Udo chi chủ tức giận bên dưới đem toàn trường yêu tộc diệt thân lục hồn. Mà giờ khắc này đứng thẳng ở ngai vàng hai bên đôi loan điểu thị nữ. Sau lưng cũng triển khai hỏa diễm hai cánh. Hỏa diễm tùy thời có thể nhảy xuống đem phía dưới phương tu đốt đốt thành cho bụi. Tại chỗ một chút yêu tộc cùng hồ ly lẫn nhau khả năng gặp qua phương tu tóc bạch kim tiên nhân. Trùng vân tử hình thái, nhưng là lại không có xem qua hắn hình dạng cũ. Giờ phút này cũng không ai biết hạ thủ phương tu chính là đã từng hạ phàm đem Udo chi chủ bắt lên thiên giới vị kia tóc bạch kim đạo nhân. Mà giờ khắc này phía trên Udo chi chủ lại kẹp lấy chính mình hồng ngọc cán thương. Thon dài hai ngón tay chuyển một cái, đã nhìn thấy theo gió kịch liệt xoay tròn, hướng về phương tu rơi đi. Phương tu đưa tay ra, trực tiếp nắm kịch liệt xoay tròn hồng ngọc tẩu hút thuốc. Phương tu bưng nó, hút một hơi, dưới đài vạn yêu cũng theo đó đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Liền Thanh Dương, Chu Lục, Trương Hạc Minh ba người đều bưng kín hai mắt của mình. Trên người tịch cuốn lên một lớp da gà, sợ đến không dám nói lời nào. Ba người bọn họ biết trong ngày thường không nói nhiều im lìm phương tu. Thật ra thì là lá gan lớn nhất cái nào, nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn gan lớn đến loại trình độ này. Phương tu há mồm, liền phun ra một cái to lớn vòng khói. Hồn viên vòng khói, lại theo tẩu thuốc vung lên, lộ ra long hình thái. Cái kia long lăng giác cao ngất, vảy lóe lên, giống như thật chí cực, long quanh quẩn mà lên, lại còn phát ra một tiếng long minh, mà phương tu lại hít một hơi, một cái phượng hoàng theo phương tu cuối cùng phun ra, cùng cái kia long quanh quẩn dây dưa mà lên, chém giết vật lộn, cuối cùng va chạm vào nhau ngươi diệt. Phương tu mượn cái kia hồng ngọc tẩu hút thuốc sức mạnh, lần nữa ói thở một hơi, lập tức nhìn thấy mây mù phóng lên cao, tại dưới ánh trăng, tạo thành một cái khói mù kiếm khách, bộ dáng nhìn qua cùng phương tu rất giống nhau. Khói mù kiếm khách cầm kiếm đáp xuống, phương tu lấy quần áo đỏ tẩu hút thuốc nghênh địch, khói mù lưu chuyển nhảy, kiếm khách xuất quỷ nhập thần, xuất kiếm đâm về phía phương tu né tránh xê dịch. Tới tới lui lui hơn 10 chiêu, rốt cuộc đem kiếm kia khách đánh tan. Tại phương tu dưới đài cùng kiếm kia khách vật lộn thời điểm, trên đài Udo chi chủ hiếm thấy lộ ra nụ cười. Đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, như mèo lười biếng liếm môi một cái. Xinh đẹp con người cười mị đến cùng nhau đi rồi. Sau đó phát ra không chút kiêng kỵ nụ cười. Hỉ nộ vô thường Udo chi chủ lộ ra biểu lộ như vậy là không ai từng nghĩ tới. Nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đã lộ ra đắc ý thần sắc. Vẫy tay đã nhìn thấy cuồng phong cuốn sạch. Trên quảng trường gió lớn nhíu lại. Tịch quyển chứ phương tu cùng trên bậc thang. Đại điện bình phong trước. Udo chi chủ một thân màu đỏ thẫm in hoa rực rỡ tươi đẹp trường bào vũ động. Xoay mình dài đến đụng eo tóc đen nhấc lên, trắng nõn tay trắng lộ ra rộng lớn tay áo, tiếp nhận phương tu, ôm vương tu, thân mật dán vào hắn cùng nhau ủng ngồi ở trên ngai vàng. Tán lạc tóc đen từng chiếc xẹt qua gò má của phương tu. Phương tu có thể cảm nhận được cái kia trơn mềm trường bào cùng kỳ hạ nhiệt độ. Như đồng nhất chỉ nghịch ngợm mèo trêu chọc phương tu. Một đôi màu đen mắt mèo bên trong tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Còn có không chút kiêng kỵ cười. Mà dưới đài tất cả mọi người đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lấy trên đài. Mỗi một người khiếp sợ thiếu chút nữa la lên. Lại sau đó một câu lời cũng không dám nói. Mà theo Udo chi chủ ngẩng đầu lên. Hung ác mắt mèo toát ra vô tận ánh sáng. màu đen sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U cung. Ai cho các ngươi ngẩng đầu? Chư yêu đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn nữa hướng trên đài. Phương Tu nằm ở trong ngực Hắc Sát, thản nhiên nói, ngươi lợi hại, ngươi trâu bò, trở về đừng cầu xin tha thứ. Hắc Sát cực kỳ đắc ý, vậy cũng chờ ngươi trở về rồi hãy nói đi. Hiện tại, nơi này là địa bàn của ta. Một đêm yêu yến, quần ma loạn vũ, vạn yêu tề tụ, tại lã lướt quản dây chuông hòa âm tiếng nhạc, mùi rượu trong hoan lạc kết thúc. Tại U Đô, trăng sáng rơi xuống đại biểu đêm tối đến. Yêu yến tỉ đi, Phương Tu bốn người đồng loạt bước ra U cung, xuyên qua mênh mông cung điện nặng nề đèn đuốc. Lần nữa đã tới tam giới uyên trước. Chu Lục vẫn ở chỗ cũ khiếp sợ và mừng như điên, bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới. Phong Đô, người tên mặt trắng nhỏ này túi ra, lần này rốt cuộc đưa đến tác dụng a. Thanh Dương trong vui mừng mang theo sâu đậm ghen tị, bảo vật gì cũng không sánh nổi cái này dáng dấp đẹp mắt trâu bò a. Trương Hạc Minh là tuét miệng cười nói, nói bậy, U Đô chi chủ cái loại này tiên ma tồn tại, dạng gì không có thấy qua, rõ ràng là tốt Phong Đô một hớp này a. Phong Đô khi đó ở trên đài đúng mực, siêu phàm dũng khí sợ hãi đến tất cả mọi người run chân. Chính là loại biểu hiện này mới tản mát ra rất phi phàm mị lực. Phi thường người thường không thể, có đại khí phách đại trí tuệ a. Ta nói Phong Đô, hoặc là ngươi đừng trở về, lưu lại liền như vậy. Phương Tu cầm lên một tấm màu hồng ngọc lệnh, đây chính là ta một người lấy được. Lại nói ta liền đi một mình, các ngươi ba cái liền ở lại chỗ này từ từ chuyển lớn đĩa quay đi. Ta nhìn các ngươi là muốn chuyển 300 năm, vẫn là phải chuyển 3.000 năm. Đừng đừng đừng, Phương gia, ta sai lầm rồi. Phương Tu đem màu đỏ ngọc lệnh ném vào đỉnh đồng, bốn người đồng thời cầu nguyện, đã nhìn thấy một trận hào quang ngút trời mà lên. Tam giới huyên bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên dưới lộ ra mơ hồ không rõ cảnh sắc. Bốn người đứng ở uyên trước nhìn xuống phía dưới, mơ hồ thấy được thành trấn, đô thị cùng đường phố. Lưu lạc bên ngoài sắp tới một năm, rốt cuộc lần nữa thấy được quê hương, nhìn lấy cái kia cảnh tượng quen thuộc. Phảng phất có thể ngửi được cái kia xe hơi quen thuộc, khói xe mùi vị cùng đồ điện tiếng huyên náo. Bốn người đồng thời nhảy lên một cái, ném vào cái kia trong nước xoáy. Trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.